Chương 137, rút lui xa nhẫn. Canh thứ nhất. Tê chương 137, rút lui xa nhẫn canh thứ nhất tê bởi vì, hai mắt của hắn đã thấy hỉ ủ gạ bộ tộc trô ở đại môn. Mà chuyện hiện tại trong mắt hắn, chính là kia đã bị đánh nát đại môn, còn có sau cửa lớn phòng ốc kia bước lên quần cuộn khói đặc không hơn nữa, thanh âm chiến đấu, vẫn còn ở từ phía trước chuyển đến. Kia cái địa phương, chính là rời hí nạ tạ tu dưỡng hỉ ủ gạ nhất tộc y hệ viện, cũng chẳng có bao nhiêu khoảng cách. 3 giây đồng hồ sau đó, ở trương tường toàn lực phía dưới, hắn đã nhảy qua vượt qua trên khoảng 100 thước, đi tới hỉ ủ gạ bộ tộc bệnh viện bên ngoài. Mà lúc này, đều biết cái xa nhẫn, đang vây công lấy thủ vệ ở cửa bệnh viện ra hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân. Ở nơi này mấy cái hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ vòng bảo hộ bên trong, mấy cái bệnh hoạn đang bị mấy cái hộ sĩ đỡ đứng ở bên trong. Mà trong này, vừa lúc có sắc mặt tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi hỉ nạ tạ. Thương cân động cốt đều 100 ngày, huống chi thương tổn tới thần kinh đâu rời đi bệnh giường sau đó, đang kịch liệt dung chuyển phía dưới, hỉ nạ tạ kia đã chú bình phục hơn phân nửa nội tạng, nhất thời đúng chuyển đến hàng loạt cảm giác đau đớn thấy. Hơn nữa kia dấu ở hỉ nạ tạ cột sống chỗ, tế vi gai xương kích thích, hỉ nạ tạ nhất thời đau đến đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng, xem cùng với chính mình tộc nhân đều trong chiến đấu, cảm thụ được vô lực, còn liên lụy người khác nàng, chỉ có thể yên lặng chịu nhịn không mà lúc này, ở mất đi khắc nỉ dạ chống đỡ phía dưới. Không có viện trình công kích, đại bộ phận tộc nhân đều chỉ biết gần người công kích hì ủ gạ nỉ dạ, nhất thời đúng bị thua thiệt nhiều. Bọn họ đúng là bị mấy cái xa nhẫn bao vây lại, thỉnh thoảng liền thi triển ra các loại viễn trình nhẫn thuật, kích thương cùng bị hao tổn lấy đối phương thực lực. Mà chính là vào lúc này, cái này đội công kích xa nhẫn đầu mục lên tiếng. Cơ hội các ngươi tiếp tục bảo trì công kích, ta đi đem vòng bảo hộ trung tâm cô gái kia giành lại đến, đó là hì ủ gạ nhất tộc tôn nữ một cái trên mí mắt trái có cao chót vót dấu vết, che bày trên đầu tà mang theo xa nhẫn hộ ngạch thượng nhẫn, hướng cùng với chính mình bên người cắt nhẫn la lớn. Lập tức, hắn liền ở đồng bạn chung quanh dưới sự che chở, cả người hướng về hì nạ tạ phương hướng vọt tới. Mơ tưởng, cho ta rồi ngã xuống đi, bát quái 128 đứng ở mặc dù điển trước người hì ủ gạ nhất tộc ní dạ. Bày ra tư thế, chợt muốn hướng đối phương công kích đi. Nhưng là, đối phương nói là mình cường công. Thế nhưng, đối phương từ lúc tiến công trước, liền dùng bí ẩn thủ thế, giật dây chính mình thủ hạ, chờ mình ngăn lại đối phương cái kia nì ra, liền do chính mình thủ hạ đem hỉ nạ tạ bắt đi. Vì vậy, tại hắn vọt tới cái kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì ra trước mặt trong nháy mắt, liền khiến cho dùng hết hắn đắc ý nhân thuật. Nhân pháp thổ độn tường đất tả nhãn có vết sẹo xa nhẫn. Trong nháy mắt liền thi triển ra cái này chỉ có chính là C cấp nhẫn thuật. Chỉ bất quá, cái này một cái thổ thông nhẫn thuật gọi tới tường đất, nhưng cũng không đúng chắn trước mặt của mình. Mà là chắn cái kia lao ra hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ phía sau, ngăn cản lấy đối phương trở về đi cứu viện hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Mà ở một hướng khác, cái kia tả nhãn dấu vết nam tử thủ hạ, cả người hình mũi nhọn gầy, am hiểu tốc độ xa nhẫn đặc biệt thượng nhẫn, cũng đã ở bất chi bất giác. Y đi theo dựa vào đồng bạn ăn ý phối hợp, đã đi qua trở ngại trùng trùng, vọt tới hí nạ tạ trước mặt. Lúc này, nay mặt tường đất đã triệt để thăng lên, chỉ để lại tường đất mặt khác, cái kia vẻ mặt kinh ngạc cùng hối hận hỉ ủ gạ tộc nì ra. Mà trương tường tới đến cái này bên trong thời điểm, chính là chứng kiến như vậy một màn. Nhìn một màn này, tuy là hí nạ tạ không thừa nhận, nhưng đã đem hỉ nạ tạ cho rằng là của mình cấm duệ trương tường. Nhất thời đúng nổi giận không gì sánh được ga toàn lực kích phát rồi chân mình bộ phận bắp thịt lực lượng hắn, chân phải toàn lực mà trên mặt đất một bước, cường đại kia phản xung lực thậm chí đều ở đây trên mặt đất, để lại một cái đường kính ước chừng 1 mét ra nẻ hầm động tới. Mà trương tường thân thể, thì là ở ầm ầm một trong tiếng, cả người mất ở tại trong mắt của mọi người. Làm trương tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã chợt xuất hiện tại hiện ra mềm yếu không gì sánh được nhãn thần. Trong mắt đã tốc biến quá một kia tĩnh mịch kia sáng hỉ nạ tạ trước mặt. Thứ lạp một tiếng vang lên. Kia bị trương tường đeo ở sau lưng ám ảnh yêu nhận nhất thời đúng ra khỏi vỏ. Mà không biết có phải hay không là trương tường thổ thấy, ở trong cơn giận dữ, hắn một lần này xuất thủ lại là như thế mà thuận lợi. Làm thứ lạp một tiếng vang lên thời điểm, một đạo chôn hồng quan mang, đã là từ cái kia vọt tới hỉ nạ tạ trước mặt xa nhẫn đặc biệt thượng nhẫn trên thân hình, tốc biến mà qua. Kém hoa hỉ nạ tạ, không có ý tứ, ta đã tới chậm. Trương Tường một tay liền đem mềm mại Hinata ôm vào trong ngực. Mà ở phía sau hắn, cái kia xa nhẫn đặc biệt thượng nhẫn, ở vọt tới trước sau mấy bước. Một cái thật nhỏ huyết tuyến, liền từ đối phương cứng rắn vô cùng đầu bắt đầu, hướng về phía dưới lan tràn đi, đem đối phương xé rách thành hai nửa, đồng trọng điệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phá toái nội tạng rơi xuống đầy đất. Hơn nữa, từ trên người đối phương phun ra toàn bộ huyết dịch, đúng là chợt hội tụ thành một con đường máu, dọc theo một cái quỷ dị tuyến đường, không có vào đến Trương Tường kia cầm ở trên tay phải ám ảnh yêu nhận, bên trong. Làm cái kia xa nhẫn tổ bị thượng nhận thi thể ngã xuống đất trong nháy mắt, đối phương đúng là hóa thành một đống bụi hạ cu bột phấn. Trương Trương Tường nhu nhược không gì sánh được, rõ ràng cho thấy gầy không đáng giá một vòng, đã lộ vẻ đến mức dị thường gầy gò. Hinata ngẩng đầu, viên mắt bên trong xúc mãn nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt Trương Tường, hai tay bưng bít miệng của mình, nhịn không được nghẹn ngào nói khi nhìn đến Trương Tường trong nháy mắt đó, nàng dạ hổng tơi u. Tối trong ánh mắt đồng mới hoán phát khởi quang thải, trở nên đồng mới sáng bắt đầu tới. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Trương Tường ôm trong lòng nhu nhược Hinata, trong lòng đối với ma, nghệ gì cùng nạ rủ tổ cứu hận, liền càng ra nồng nặc. Hắn đang hối hận lấy, vì sao không đem mặt thiên đao vạn quả sau đó, lại đem bên ngoài giết chết. Ở trung nhẫn sát hoạch dự bị ta y thời điểm, tại hắn lao xuống trong nháy mắt đó. Vì sao không phải trực tiếp sử dụng ạ mạ tệ giặt làm cho đối phương thống khổ bị đốt đốt thành tro? Ở vừa mới thời điểm, hắn vì sao không tìm được nạ rủ tổ, đao đem kia đã rơi vào hôn mê nạ rủ tổ giết chết? Còn nữa, hắn ác hơn chính mình, vì sao không sớm một chút thời gian tìm đến Hinata? Cũng là bởi vì nhìn hắn trước cô sau mà, làm hại Hinata ăn nhiều như vậy khổ, thực sự không được, trực tiếp tìm một cái cơ hội, đem Hinata cướp đi. Mang nữa hạ cụ đi xa thiên nhai cũng tốt, ra phản bội thôn gì gì đó, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Nếu như đúng như vậy lời nói, thì nạ tạ cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.